Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, Hoàng Cân cùng đảng người. Lâu thuyền phía trên, Tôn Sách ngồi tại bên giường, Viên Quyền giải khai hàn áo ngoài, nhìn đến tơ vàng cẩm giáp, lúc này mới buông lỏng một hơi, ta nói ngươi làm sao một chút không nóng này. Nguyên lai có Nguyệt Anh muội muội tơ vàng cẩm giáp che chở a. Cũng không nói sớm, dọa ta một hồi, ngươi nắm chắc điểm, lại không bó thuốc, vết thương thì khép lại. Tôn Sách nghiêm trang nói ra. Viên Quyền bị chọc cho buồn cười, một tay che miệng, một tay đập Tôn Sách một chút, sẵn giọng, đây cũng là muốn làm cái gì? Giam Đinh phu nhân làm con tin, để Tào Ngang sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng là cảm thấy Hà Ngung bộ kia cậy già lên mặt. Bỏ ta người nào bộ dáng thẳng chán ghét, muốn chỉnh một chút hắn. Hồi trên đường đi suy nghĩ một chút, chỗ tốt còn thật không ít, không chỉ là Giam Đinh phu nhân làm con tin đơn giản như vậy. Cụ thể làm sao bây giờ? Đợi chút nữa thương lượng với Phụng Hiếu một chút lại nói. Ngươi có chủ ý gì tốt? Không ngại trước nói nghe một chút. Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, ngươi cũng thật sự là. Chuyện lớn như vậy, một chút mưu đồ cũng không có. Ngươi biết Hà Ngung là ai? Ta sợ ngươi là quan hắn dễ dàng thả hắn khó. Nếu như hắn chết trong tay ngươi, ngươi cái này bạo ngược tiếng xấu cả đời này cũng đừng hòng rửa đi. Có nghiêm trọng như vậy? Tôn Sách tuyệt không cuống cuồng. Hắn trước đó không nghĩ tới Hà Ngung hội cực đoan như vậy, lại muốn ám sát hắn. Nhưng hắn nhìn đến Hà Ngung rút kiếm một khắc kia trở đi, hắn thì có một loại cảm giác. Cái này cũng có thể hắn là cùng đảng người quan hệ lấy được đột phá cơ hội. Lúc đó cũng không có cái gì tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, chỉ là một loại cảm giác, cho nên mới cố ý để Hà Ngung đâm trúng. Nếu không Hà Ngung liền kiếm đều không nhổ ra được. Hà Ngung làm qua thích khách, nhưng hắn cũng không phải là một cái hợp cách thích khách, đắc thủ khả năng cơ hồ là không. Viên Quyền cởi xuống Tôn Sách tay áo trái, thản lộ ra rắn chắc ngực trái, lấy tay rửa sạch máu vết thương dấu vết, lại dùng ngón tay vệt lên một số dược cao, cẩn thận bôi ở trên vết thương. Có tơ vàng cẩm giáp che chở, chỉ có mũi kiếm đâm rách da thịt, vết thương cũng không lớn. Viên Quyền vệt hảo dược, lại sai người lấy ra kim khâu công cụ đến, vì Tôn Sách tu bổ tơ vàng cẩm giáp. Nàng động tác rất nhuần nhuyễn, thoạt nhìn như là hay làm. Tôn Sách nhớ tới nàng lòng bàn tay vết chai, quân giới nhà xưởng khôi phục được thế nào. Cơ bản trọng kiến, chỉ là công tượng tổn thất không ít. Ngươi có phải hay không cũng theo làm việc? Ta cũng coi là cái quen tay. Viên Quyền nhẹ giọng cười nói, sớm một chút dạy dỗ một số người, sớm đi khôi phục sinh sản, miễn cho đến thời điểm lại trở tay không kịp. Tôn Sách không nói gì nữa. Tại Bình Dư kiến công phường nguyên bản không phải hắn kế hoạch, là Viên Quyền chính mình chủ ý. Từ đầu tới đuôi đều là nàng tại thu xếp. Công xưởng bị hủy, Viên Quyền lớn nhất cuống cuồng. Nàng khả năng lo lắng hắn mượn cơ hội này hủy bỏ Bình Dư công xưởng, cho nên muốn giành giật từng giây khôi phục trọng kiến. Bình Dư là Nhữ Nam quận trị, là Viên gia cố quận. Nàng ở chỗ này có càng phát hơn vung không gian, càng có thành tựu cảm giác, có Nhữ Nam thế gia chống đỡ, các nàng tỉ muội cũng càng có quyền lên tiếng. Tuy nói có tư tâm, nhưng cũng là hợp tình lý sự tình. Thân là Viên thị con cháu, nàng có thể làm đến bước này đáng quý. Viên Quyền rất nhanh liền đem tơ vàng cẩm giáp tu bổ lại, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra tổn hại. Nàng giơ lên Tôn Sách trước mặt nhìn xem, nháy mắt mấy cái, như thế nào, cùng mới nhất dạng. Tôn Sách một tay ôm lấy nàng eo, một tay sờ lấy nàng ngón tay, Bình Dư nhà xưởng về sau về ngươi. Để Trường Nô bọn họ tuyển một số người đến giảng võ đường bồi dưỡng. Về sau không thể lại có sai lệch. Viên Quyền nhìn lấy Tôn Sách, cúi đầu xuống, nàng nghe hiểu được Tôn Sách câu nói này sau lưng hàm nghĩa. Bình Dư nhà xưởng là trước mắt lớn nhất, tới gần tiền tuyến một cái nhà xưởng. Cung không đủ cầu, hàng năm thu nhập vô cùng có thể nhìn. Trường Nô, Lôi Đồng ba người xuất lĩnh lấy 2.000 viên ra bộ khúc. Sắp xếp người đến giảng võ đường bồi dưỡng, lại thêm nhà xưởng vũ khí cung ứng. Đây là một chi cầm giữ có tương đương thực lực thân vệ doanh. Mà chi này thân vệ doanh thuộc về nàng, thuộc về các nàng tỉ muội. Có hai cái này ưu thế. Bất kỳ người nào đòi ngấp nghé viên hành vị trí đều phải nghĩ lại. Đa tạ phu quân, chỉ là ta sợ dạng này không tốt. Khác tỉ muội hội có ý kiến, ta tin tưởng ngươi có thể bãi bình. Tôn Sách cười nói, tướng quân nói đúng, chuyện thiên hạ, còn thật không có cái gì là viên phu nhân giải quyết không được. Quách Gia thanh âm ở bên ngoài vang lên, Viên Quyền vội vàng tránh thoát Tôn Sách ôm ấp, cầm lấy kim khâu trốn đến đằng sau đi. Nàng bình thường đổ không tránh Quách Gia, chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Quách Gia đong đưa quạt lông đi tới, gặp Tôn Sách nửa mở hoài, cười hắc hắc nói, tướng quân, ta tới không phải lúc a. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, kéo tốt ống tay áo, nói một chút, Hà Ngung nên xử lý như thế nào, còn có thể xử lý như thế nào. Giết không được. Quách Gia Trách ngồi tại trên giường, cầm lấy trên bàn ấm trà, gõ gõ cái bàn, viên phu nhân, đến điểm trà ngon a. Hôm nay có việc, muốn nhiều ngồi một hồi. Tế Tửu ngồi tạm, lập tức tới ngay, Viên Quyền ở phía sau đáp. Quách Gia nói tiếp, Hà Ngung là đảng người người đứng đầu, ảnh hưởng cực lớn, chính vì vậy, Viên Thiệu cũng không dám tùy tiện xử trí hắn, đành phải đem hắn đuổi tới Duyện Châu đến, mắt không hết vì sạch, như hắn không có hành thích tướng quân, xác thực không thể giết hắn, không chỉ có không thể giết, còn muốn lấy lễ đối đãi. Hiện tại ra dạng này sự tình, giết hắn thì danh chính ngôn thuận. Tôn Sách yên tĩnh địa chờ lấy, vừa mới Viên Quyền nói Hà Ngung không thể giết, hiện tại Quách Gia nói không giết không được, nghe đều có lý, nhưng hắn còn muốn nghe bọn hắn từ, giết có giết lý do, không giết có không giết lý do, chỉ cần tổng hợp cân nhắc, mới có thể có ra lớn nhất thích đáng kết quả. Trời không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ, Hiếu Hoàn Đế chỗ lấy muốn đi đảng cố, cũng là bởi vì trí thức kết đảng, mang dân ý cùng triều đình phân đình kháng lễ. Nếu không chèn ép, thì Vương Mãng sự tình tất nhiên tái diễn. Lần thứ nhất đảng cố vốn là bởi vì Trương Kiệm, Sầm Chư giết người mà lên, dắt một bên cũng không rộng, bao quát Lý Nguyên Lễ, Phạm Mạnh Bác đều bị xá miễn, chỉ là bị miễn quan giam cầm. Giam cầm bản ý cũng là đả kích đảng người, không để bọn hắn thế lực phát triển an toàn, cũng không phải là giết người. Trên thực tế, Lý Nguyên Lễ chính là bởi vì Hiếu Hoàn Đế khí nặng cùng bảo hộ mới một đường lên chức. Lấy Hiếu Hoàn Đế thủ đoạn, chờ thêm 2 năm, các loại đảng người nhóm tỉnh táo lại, hắn tất nhiên giải cấm, nói không chừng sẽ còn đề bạt một số người. Lấy tiêu tan di ảnh hưởng, Quách Gia lung lay lông vai, thở dài một tiếng, nhưng là rất đáng tiếc. Ngay tại năm thứ 2, tuổi vừa mới 36 tuổi Hiếu Hoàn Đế rất là kỳ lạ chết. Hiếu Hoàn Đế nhất chết, Hiếu Linh Đế kế vị, rất nhanh liền tại đám hoạn quan mê hoặc phát xuống động lần thứ 2 đảng cố. Không có có thiên tử từ đó điều hành. Lần thứ 2 đảng cố muốn so lần thứ nhất thảm liệt được nhiều. Hiếu Hoàn Đế khởi xướng đảng cố dự tính ban đầu cũng biến vị đạo. Cuối cùng ủ thành thảm họa, đảng người mộng bị thương nặng, cũng bởi vậy mất đi sau cùng một tia lý trí. Không lâu sau đó, Trương Giác huynh đệ liền bắt đầu bọn họ truyền giáo. Hoàng Tân chi loạn điềm báo manh, Đại Hán sụp đổ đã thế tại tất nhiên. Tôn Sách trong lòng hơi động, nói như vậy, Hoàng Cân sau lưng quả nhiên đứng đấy đảng người. Quách Gia cười cười, không phải Hoàng Cân đứng sau lưng đảng người, mà chính là Trương Giác đứng sau lưng đảng người. Đương nhiên, Trương Giác bản thân có lẽ chưa hẳn rõ ràng. Hắn chính thức nhận biết đảng người chỉ có một cái. Hắn có thể đến chết đều không hiểu. Hắn chỉ là đảng người trong tay một con cờ. Tôn Sách hỏi, cái này cùng Trương Giác tiếp xúc đảng người là ai? Viên Quyền mang theo một cái thị nữ, bưng ấm trà, chén trà cùng một số tiên quả từ phía sau đi tới. Bố trí xong trà cụ, ngược lại tốt hai chén trà. Quách Gia hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn, cười nhẹ nhàng nói, phu nhân, không bằng ngươi đến trả lời tướng quân vấn đề này, như thế nào? Tôn Sách rất kinh ngạc, nhìn về phía Viên Quyền, ngươi biết người kia là ai? Viên Quyền cười khổ, ta vốn là không biết, bất quá, nghe tế tử mới vừa nói những lời này, ta đại khái có thể đoán được hắn là ai. Cùng Lý Nguyên Lễ, Hà Bá Cầu cùng ta Viên gia đều có quan hệ nổi danh, đảng cũng không có nhiều người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?